Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Chương 72. Đừng ở chỗ này. Trong phòng khách, người giúp việc nhìn thấy Lương tiểu thư và Đàng thiếu một trước một sau đi vào nhà, liền hiểu ra mọi chuyện, nhất là bộ dạng mặt đỏ xinh đẹp của Lương tiểu thư, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Vẻ mặt Đàng thiếu cũng không u ám như mọi ngày, nhưng mặt mày rất tươi tỉnh, khóe mắt còn hiện lên ý cười. Chuyện này thật đúng là chuyện lạ, có khi nào Đàng lão phu nhân biết được lại vui mừng đến nỗi ngủ không yên. Đàng thiếu luôn làm cho người khác có cảm giác lạnh lùng kiêu ngạo, cô độc khó gần, nhất là đôi mắt thầm trầm sâu như giếng nước, đen như mực. Lúc nào cũng tỏa ra lực uy hiếp khiến người ta sợ hãi, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể làm cho người khác run rẩy, đứng trong cơn gió lạnh buốt. Từ Đàng thiếu ra, cơm tối đã chuẩn bị xong, mời ngài tới phòng ăn dùng cơm. Người giúp việc cùng kính nói, Lương Nhân Trân đang chuẩn bị lên lầu thì bị gọi đi ăn cơm. Đúng là đói thật, bụng cô cũng đang kêu rột rột rột. Trời ạ, này, sao nhiều món ăn vậy? Lương Trần nhìn một bàn bày la liệt những món sơn hào hải vị trên khắp cả nước, nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt. Người có tiền thật là xa xỉ, một bữa cơm này tính ra cũng đủ cho người nghèo ăn mấy ngày rồi. Ăn cơm. Đang cận từ nhạt nhạt liếc cô một cái, lạnh lạnh nói. Biểu hiện của cô giống như là một cô thôn nữ nhỏ bé chưa từng thấy cảnh tượng này, ăn một bữa cơm cũng kinh ngạc nhiên. Tôm cay, thịt sông khói, lươn khô, bóng cá mè, ốc xà hầm cừ, đậu hũ loại một, của tuyết lớn bao ngư, tì cá. Đúng là hội tụ đầy đủ những món ngon khắp cả nước, nước miếng của cô nhanh chóng tiết ra, không khách khí kéo ghế già ngồi xuống. Đằng nào cũng thế, việc này không thể nhịn được, một buổi trí lớn, có đồ ăn ngon thì sao cô không hưởng thụ. Không thể sống qua ngày với cái bụng trống rỗng được. Ngay lập tức, cô cầm đũa lên, ánh mắt liếc nhìn bàn ăn một vòng, chọn một mục tiêu chuẩn bị xuống tay. Lại như là màu sắc quá tươi sáng, khiến cô cũng muốn hòa mắt rồi, cuối cùng nhắm vào một món trên bàn mình chưa được ăn bao giờ, là bào ngư. Mùi vị thật ngon. Lương Chân Chân nhai thật kỹ rồi chậm chậm xuống, từ từ thưởng thức, lẩm bẩm một mình. Đằng Cận Từ cực kỳ khó chịu, tay phải anh tê cứng bị bà bó như cái bánh trưng, không hề động đũa, lại nói cô bé trước mật mặt là nữ giúp việc riêng của mình mà, sao anh lại như thế nào cũng không ra, hoàn toàn chỉ có một mình cô tự ăn, đã thèm lướt nhìn anh lấy một cái. Ta dùng tay trái cầm đũa cho rồi, nhưng mãi vẫn không cầm được, thật vất vả mới cầm được đũa, đang chuẩn bị gắp thức ăn, một tiếng bịch rơi trên bàn, mì tâm anh níu lại thật sâu. Trong đôi mắt đen đậm lên một tầng tức giận nhàn nhạt, muốn phát cáu nhưng lại cố sức chịu đựng. Lương Thiên Trần đang nhai món ngon ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lạnh như núi băng kia, lại nhìn cánh tay trái bị băng bó y như tay phải, thầm nghĩ. Đây là lang mà, thật không chịu được. Băng bó như vậy, dĩ nhiên là không thể ăn được. Nhưng anh nhìn tôi chăm chăm thì sao nào? Bên ngoài có nhiều người giúp việc mà, tùy tiện có một người và đút cho đại thiếu gia ăn không phải tốt hơn à? Đúng là... Qua đây! Đại thiếu gia lạnh lùng mở miệng, giọng nói mang 10 phần ra lệnh. Tạch! Lương Chân Chân đang bóc tôm, chợt ngừng động tác, ngốc nhíu mày. Tôi đang bóc tôm! Qua đây! Đặng Cẩn Từ khó chịu nói, cô bước qua đây cũng tốn sức vậy sao? Lương Chân Chân bất đắc dĩ, để con tôm đang bóc dập xuống, đứng dậy đi về phía tên bò trải ngồi chính giữa bàn ăn. Đúng là độc tài ngang ngược, tội ác đầy rẫy. Vậy mà hồi nãy cô có muốn cảm ơn hắn cơ đấy, thật là lãng phí biểu cảm. Muốn ăn tôm, bóc cho tôi. Chân mày đang cận tư trao lên, vẻ mặt lãnh khốc. Không phải bên ngoài có người giúp việc sao? Lương Chân Chân lắc lắc ngón tay, nhỏ giọng lào bảo nói. Sao dùng người có tài ấy, cô còn chưa có ăn xong. Đằng Cận Từ không vui liếc cô một cái, gằn từng chữ nói. Tôi muốn em bóc. Khốn khiếp. Lương Chân Chân nói thầm, trong lòng không phục, mang đĩa tôm hùm tới trước mặt, hai tay nhanh nhẹn đấu tranh với con tôm to tướng cứng ngắc. Cái gì? Đằng Cận Từ ung dung ngồi trên ghế, đợi người nào đó hầu hạ, nhưng lại nghe được cô nhỏ giọng lào bào, không biết nói những gì, có lẽ không phải. Nói gì hay ho? Không có gì, tôi nói là bóc từng con hay là bóc hết luôn. Đương nhiên Lương Trần Trần không ngốc đến mức nói cho anh ta biết cô vừa nói gì rồi.

Đằng Cận Từ nắm thật chặt cằm của Lương Chân Chân, cả người tản ra hơi thở tàn bạo khiến người ta sợ hãi. Tôi không có. Lương Chân Chân đau đến nhíu mày. Rích lầu chỗ đó à? Giọng Đằng Cận Từ hơi cao lên một chút, một loại yêu mị quyến rũ người. Mề hoặc. Có lẽ lời nói của anh quá mức hữu tình, ý vị sâu sắc. Lương Chân Chân nhạy cảm giác dưới tay mình có thứ gì đó thay đổi, vừa cứng rắn lại nóng bỏng. Tôi không có. Dưới tình thế cấp bách, Lương Chân Chân lắm lòng nói thổ tục. Cô thật sự cảm thấy mình bị oan uổng. Hơn nữa, gần đây ác ma không có hành động gì quá đáng với cô, cho nên không được khống chế mặt mất nhã của mình. Đằng Cận Từ bị lời nói của cô làm cho kinh sợ. Quả nhiên là con mèo hoang nhỏ này đủ thâm sâu, không chỉ biết là nối om sòm mà còn biết nói tục nữa. Chẳng lẽ đây mới là bản chất thật của cô? Tôi, anh nói oan cho tôi rồi. Lương Chân Chân tôi cả ngày nữa cũng không nói lên lời, cuối cùng chỉ có thể cắn môi cực kỳ bất ức. Sự thật ngay trước mắt, tôi nói oan cho em cái gì? Đằng Cận Từ mặt lạnh nhìn quần của mình ướt một mảng, giọng nói đầy uy quyền. Bây giờ anh cực kỳ khó chịu, trong cơ thể có một làn sóng nhiệt chạy loạn từ phía. Bên dưới bị con mèo hoang nhỏ gián tiếp vớt ve trở nên cương cứng, kêu gào muốn làm chuyện xấu. Lương Chân Chân bất đắc cắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Người ta không cẩn thận vẩy nước canh lên quần anh, đương nhiên là muốn giúp anh lau khô rồi, chỉ là trùng hợp, vị trí rất đặc biệt mà thôi. Không cẩn thận, sao tôi lại nhìn giống như là em cố ý? Từng câu từng chữ Đằng Cận Từ gằn cực kỳ rõ ràng, thấm vào tai của Lương Chân Chân. Cô đỏ mặt lên nói. Anh nói có đạo lý. Đạo ý? Đằng Cận Từ lạnh lùng liếc cô một cái, đứng lên bắt đầu chủ động gỡ giày thắt lưng. Nước canh dầu mỡ đã thấm vào trong quần lót. Giờ lúc này, cái đang ướt nhẹp dính trên da anh, vô cùng không thoải mái. Này, làm gì thế? Lương Chân Chân bị hành động bất ngờ của anh dọa cho sợ, kinh hãi trợn mắt. Bây giờ, cả người tôi dính đầy dầu mỡ nhảy nhụa, em thấy tôi lên làm gì? Muốn tắm thì đi vào phòng tắm mà cởi quần, đây hơi lộ liễu quá. Mấy chữ sau, Lương Chân Chân không có dũng khí nói ra khỏi miệng. Đi lấy áo choàng cho tôi. Đằng Cận Từ không phải loại người hào phóng lúc nào cũng có thể khỏa thân không kiêng nể ai, cho nên anh cởi quần là vì rất không thoải mái. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, không thể nào chịu nổi cảm giác dầu mỡ dính vào da một khắc nào. Ngừng lại một chút nói. Trừ em ra, bất luận là ai cũng không được phép tới gần nơi này. Anh không phải là đồ điên, cũng không muốn thân thể mình bị những người phụ nữ khác nhìn thấy. Nếu không phải là nữ giúp việc kia là người mà bà nội chọn từ Đằng ra tới, căn bản anh cũng không muốn. Vậy mà, Lương Chân Chân lại hiểu lầm ý của anh, cho anh là muốn làm loại chuyện đó với mình. Vừa đi vừa nhỏ giọng mắng. Tình cuồng biến thái, sắc ma, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới thôi, khốn khiếp. Cô đến phòng tắm đúng lúc, nhìn thấy một nữ giúp việc đang lau dọn phòng tắm, liền nảy ra ý nghĩ hay, giả vờ ôm bụng. Ai ơi, tao bụng quá, cô giúp tôi mặc áo tắm đến phòng ăn được không? Chủ nhân nhà cô đang chờ ở đó, tôi sợ kéo dài thời gian, đau quá. Mỗi lần gì cả tới là cô đau đến chết đi sống lại, từng có nhiều năm kinh nghiệm như vậy, giả vờ đau bụng với cô mà nói, giống như một bữa ăn sáng, quá đơn giản. Nữ giúp việc kia nhìn bộ dạng của cô quả thật không giống Đằng giả vờ, liền quan tâm hỏi. Lương tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi không sao, cô mau mang áo trong tắm đến phòng ăn đi. Giọng Lương Chân Chân yếu đuối như bệnh nhân, trong mắt tràn đầy mong đợi. Chương 74. Mạnh hơn chút nữa. Ừ, nhưng cô thật sự có chuyện gì chứ? Cô giúp việc không yên tâm hỏi lại một lần nữa. Tôi rất khỏe, cô mau đi đi. Trong lòng Lương Chân Chân thầm nói, nhưng khóe miệng lại cố nặn ra một nụ cười yếu đuối. Không sao, tôi chịu đựng được. Cuối cùng cô giúp việc đó nhìn cô một cái rồi mới cầm áo choàng tắm đi. Thấy bóng lưng cô giúp việc đã đi xa, Lương Chân Chân vui vẻ đứng lên, bộ dạng lười biếng vươn vai, cực kỳ hài lòng với mưu kế của mình. Cô nghĩ, ngoài cô ra, Đằng Cận Từ còn có rất nhiều người phụ nữ khác, cho nên cô không biết cách làm của mình có gì bất thường. Hơn nữa, lũ giúp việc với thiếu gia của nhà cô có tiền từ mấy người trong sạch. Không phải trong phim truyền hình cũng diễn như vậy sao? Vì vậy, kiểu gài bẫy như trong phim truyền hình, sau này Lê Trần Trần mới hiểu được. Cô đang tưởng tượng ác ma và cô giúp việc đó hồ mưa gọi gió ở trong phòng, kích tình bắn ra bốn phía. Sau đó, tối nay mình sẽ được giải thoát. Nói không chừng, qua chiều này, tên ác ma đó lại vui vẻ với người mới mà quên đi niềm vui cũ là cô, thật là tốt biết bao. Nhưng mộng đẹp vẫn chỉ là mộng đẹp. Bên trong phòng ăn truyền đến một tiếng gầm cút thật to, lôi cô về hiện thực. Cô sợ đến run bắn cả người. Trời ạ, xảy ra chuyện gì vậy? Lương Chân Chân. Đây là lần đầu tiên Đằng Cận Từ gọi cả tên họ cô, lại còn mang theo ý giận ngút trời. Âm thanh kia giống như cơn sóng hoàng hà, mãnh liệt ập đến, cực kỳ đáng sợ. Cô cuống quýt chạy tới, chỉ nhìn thấy cô giúp việc cầm áo choàng tắm, hai mắt đẫm nước mắt trên mặt đất run lầy bầy. Còn người nào đó ăn mặc thật là tức cười, áo sơ mi đen mở hai cúc trước ngực, quần dài đã cởi ra, chỉ còn lại quần đùi màu đen bên trong. Nhưng cả người tản ra khí lạnh u ám khiến người ta không rét mà run, con người sắc bén lạnh thấu xương như bừng nhuộm một tầng sương mù, sắc mặt âm trầm đến dọa người, âm thầm báo trước một trận mưa to gió lớn đang gần đến. Sao vậy? Lương Chân Chân bộ dạng của anh làm cho sợ đến mức tim đập mạnh, nuốt sụp luồn chữ sò vào bụng. Cút ra ngoài! Đằng Cận Từ giận dữ quát, cô bé này to gan quá rồi, bỏ ngoài lời ta anh nói, còn dám sai người giúp việc đưa áo choàng tắm cho anh. Cô giúp việc nằm dưới đất hốt hoảng chạy ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên oán hận trừng mắt liếc Chân Chân một cái, giận cô trêu đùa mình khiến mình bị hại thảm như vậy. Chúng tôi thì sao? Tôi chỉ tốt bụng tặng cô một cơ hội đổi đời thôi mà. Chính cô không nắm bắt cơ hội, còn trách tôi. Có thiên lý hay không hả? Đối với người không biết chân tướng như Lương Trần Trần mà nói, đúng là rất khó có thể hiểu được rốt cuộc là chuyện gì. Trong một căn phòng, khi áp suất quá vượt thấp qua khả năng chịu đựng của con người, giống như chiến trường giữa hai đội quân đang đối chọi nhau, tận trường mà khắc nghiệt. Rõ ràng Lương Trần Trần đang ở bên yếu nhất. Đằng Cận Từ tiến lên hai bước, ngón tay dùng sức nâng cằm Chân Chân lên, bên môi treo lên nụ cười lạnh ngắt, vô tình khiến người ta rét buốt. Không nghe lời. Không có. Lương Chân Chân lắc đầu như lắc trống. Không có. Ngón tay anh tăng thêm sức lực, dường như chỉ cần dùng sức thêm một chút nữa thì cằm của cô gãy ra mất, đôi mắt đen âm u làm người khác sợ hãi đến điên cuồng. Tôi vừa nãy đau bụng cho nên nhờ cô giúp việc một chuyện. Lương Chân Chân cảm thấy đau như sắp giật khớp, đau đến cô nói chuyện không lưu loát. Đau bụng? Trong lòng Đằng Cận Từ có một chút tức giận không rõ ràng, tại sao cô bé này lại không thể ngoan ngoãn nghe lời anh nói, cứ ngây ngốc luôn luôn khiêu khích ranh giới cuối cùng của anh. Nhất là bà nãy cô không biết anh ghét đàn bà sao, còn cố ý giả vờ đau bụng sai giúp việc mang áo choàng tắm cho anh, muốn chạy trốn. Không có cửa đâu, kiếp này anh phải giữ cô thật kỹ, giam cầm bên cô cạnh mình. Đợi công việc của anh ổn thỏa, anh sẽ mang cô tới hòn đảo thuộc quyền sở hữu của anh, để cô thực sự hiểu, cô chỉ có thể làm người phụ nữ của anh. Ừ, Lương Chân Chân gật đầu lia lịa, bây giờ không đau bụng cũng phải cố gắng mà giả vờ thôi. Nếu như em dám lừa tôi. Đằng Cận Từ phun ra mấy chữ đằng đằng sát khí, ngón tay thon dài chậm chậm, nhẹ nhàng vuốt ve da mặt mịn màng của Lương Chân Chân. Cả động tác lẫn ánh mắt kia đủ giết chết cô một vạn lần. Không dám. Lương Chân Chân sợ đến nỗi đôi môi cũng run run. Ai nói cho cô biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho dù tên ác ma này thấy cô giúp việc kia chướng mắt, cũng không cần giận đến như thế này chứ. Cô có làm một chuyện gì tội ác tày trời đâu, chỉ là... Hừ, đi chuẩn bị nước tắm, không được nóng quá, cũng không được lạnh quá, ngoan ngoãn một chút, biết chưa? Ngón tay Đằng Cận Từ nhẹ nhàng vứt ve đôi môi run rẩy của cô, lạnh giọng uy hiếp. Trong lòng Lương Chân Chân biết chuyện vừa rồi cho giận anh, lúc này mình đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh. Qua mấy ngày va chạm, cô nhận ra không thể cứng rắn với tên ác ma này được. Chủ yếu là đừng làm trái ý hắn, hắn sẽ không nảy sinh ý xấu với mình. Trong phòng tắm, cô pha nước vừa đủ ấm, đang chuẩn bị đi gọi ác ma, vừa xoay người trong nháy mắt, suýt chút nữa hù dọa đến phát bệnh tim. Có vẻ người đàn ông này có khuynh hướng bị điên không, lại có thể lột sạch đồ của mình trong nháy mắt. Mặc dù dáng người của anh ta rất được, lồng ngực cường tráng màu mật ong, không dư chút thịt nào, cơ bụng sáu múi hiện ra rất rõ ràng. Nhưng mà thứ đồ chơi dưới của anh đúng là to khủng khiếp. Mặc dù đã lĩnh hội sâu sắc, nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau. Lúc trước bị lạnh phải đấm quả một lần, nhưng lúc đó nó mềm nhũn như con chi chi, không mang lại cảm giác mãnh liệt đập vào thị giác như bây giờ. Giờ phút này nó giống như kỳ thiên lôi trụ, làm cho cô sợ đến cuống quýt che mặt lại, trong lòng cực kỳ buồn bã. Tiêu rồi, cô sắp bị đau mất rồi. Đằng Cận Từ không để ý tới nét mặt khiếp sợ khoa trương của cô, thản nhiên sải bước đi qua cô rồi nhảy vào bồn tắm, hai lòng nằm ngửa trên bồn. Lại đây. Lương Chân Chân xoay người như cái máy, bước tới cầm khăn lông lên ép mình nhìn thẳng, bắt đầu lau. Cả đời cô đây là lần đầu tiên hầu hạ người khác tắm, lại còn là đàn ông. Nhất định kiếp trước cô làm rất nhiều chuyện xấu nên ông trời cố ý trừng phạt cô. Đầu tiên là mẹ bị bệnh qua đời, tiếp theo là mẹ Diệp ngã bệnh nằm bệnh viện, sau đó lại gặp ác ma, từ đó liên tục gặp ác mộng. Sương mù bốc hơi trong phòng tắm, thiếu nữ nửa quỳ bên ngoài bồn tắm cầm khăn ông, kỳ lưng cho người đàn ông. Tay cô mỏi nhừ, ê ẩm cả rồi, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, thấm ướt bộ đồ mỏng manh của cô, dán chặt trên da cô dính dính. Nhẹ một chút, em đang kỳ lưng đấy à? Đằng Cận Từ cao mày nén sự tức giận, cô bé này cố ý, ngay từ khi mới bắt đầu đã không muốn ngoan ngoãn phục vụ anh. Cái gì mà người hầu nữ cả thần cận đắc lực, phục vụ khiến anh cực kỳ không thoải mái. Được, thiếu gia, như thế này được không? Lương Chân Chân đầy một bụng oán khí nhưng trên mặt vẫn cười như một đóa hoa, giả vờ thật sự rất vất vả. Mạnh hơn chút nữa. Lúc này người nào đó mới hài lòng. Lúc thì nhẹ, lúc thì mạnh, đồ thiếu gia khó hầu hạ. Lương Chân Chân cố gắng khống chế sức lực trong tay mình, bảo đảm ác ma đừng cá trận cảnh nữa. Tắm, đột nhiên cô có cảm giác một cơn đau bụng nóng quen thuộc chảy qua, kèm theo những đợt đau bụng rất nhỏ. Cô nhíu mày thầm nghĩ. Hả, bị báo ứng rồi, vừa nãy cô còn giả vờ đau bụng kia mà, bây giờ lại đau thật, đã tính ngày tháng rồi, cô còn một vòng nữa mới đến gì cả mẹ à. Không biết tại sao lại đau không báo trước thế này. Phía dưới cũng muốn tắm. Đằng Cận Từ nhìn người nào đó hình như là vừa kỳ xong phần thân trên rồi, đôi mắt lạnh lùng quét về phía cô trong sương mù mờ mịt, giống như một đồi bảo thạch màu đen sáng người, lấp lánh chói mắt. Tôi đau bụng. Trên trán Lương Chân Chân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh hòa vào một khối mồ hôi hột chảy xuống, không khí trong này quá bức bối, cô không thở nổi nữa rồi, bụng dưới co rút từng đợt, đau như cuộn lại khiến cô không đứng thẳng lên được. Xem ra cả mẹ đến thật rồi. Dì cả mẹ thân mến, rốt cuộc là người vẫn không thích ta phải không, cố tình chọn lúc này. Đau bụng. Hử, diễn lại trò đã diễn một lần, còn hay ho nữa sao? Đằng Cận Từ cho là cô đã lấy cớ, giọng nói bỗng nhiên sắc bén hơn mấy lần, cùng sương mù trong phòng tắm lượn quanh tạo sự chênh lệch rõ ràng. Không có, tôi đau bụng thật. Lương Chân Chân cảm thấy có một chất lỏng nóng rực thì bắp đùi chảy xuống, cô khép hai chân lại, rất muốn đi toilet. Không cho phép kiếm cớ, tắm. Đằng Cận Từ căn bản không thấy rõ nét khổ sở của cô, chỉ cho rằng cô đang lừa dối mình, giọng nói càng thêm lạnh lùng bức người. Vì mặc váy lên Lương Chân Chân cảm thấy khí lạnh vù giữa hai chân, hơn nữa có vẻ như lần này gì cả mẹ tới đào giạt. Nhất định là vì mấy ngày trước cô ăn đồ cay đồ lạnh rồi, xong đời. Chương 75. Tôi tự làm được. Đằng Cận Từ thấy cô ngồi yên như tượng gỗ liền nổi giận, không khách khí kéo tay cô lôi vào bồn tắm. Một tiếng soạt vang lên, nước trong bồn tắm văng ra bốn phía. Lương Chân Chân bị sức lực mạnh mẽ của anh kéo làm cho đứng không vững, chân lại trơn, cơ thể nghiêng về phía trước, vừa ngã vào lồng ngực to lớn của anh, vừa đúng tư thế ôm ấp yêu thương. Động tác đột ngột này khiến bụng Lương Chân Chân đau dữ dội hơn nữa rồi, cô cố gắng gượng chân cắn chặt môi dưới, đôi tay vội vàng tìm kiếm vật chống đỡ muốn đứng dậy, cô không thể ngâm trong nước được, hơn nữa nhu cầu cấp bách của cô bây giờ là băng vệ sinh.